từ dã quái bắt đầu tiến hóa thăng cấp, chương 1032, không có lần sau. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, lúc này cây khô đám người đã biết lục thần lợi hại, không dám khinh thường, bắt đầu liên thủ công kích lục thần nhưng mặt thần ma thái hư cánh tay cũng tuyệt không phải ngồi không, phòng thủ tường đồng vách sắt mấy người mấy lần liên tục công kích đều không thể đánh tan thủ hư phòng ngự. Muốn phá hắn phòng ngự, phải dùng liên hợp kỹ năng. Dạ Xoa la to một tiếng. To mọng hồn khiến cho một búa đập về phía lục thần, tuy nói không đả thương được lục thần bản thể, nhưng là đem đẩy lui. Sau đó phía sau 6 người đồng thời xúc lực, duy ngã độc cuồng, nếm từ chiêu này à. Liên hợp kỹ năng, vô thần chiến hồn, đột nhiên 6 trên người hắc khí toàn bộ tập trung ở Dạ Xoa trên người. Lục thần khẽ nhíu mày, bọn họ là tạm thời tương chiến hồn chiến lực truyền tới trên người nữ nhân kia. Dạ Xoa là trong mấy người này hành tung quỷ dị nhất, chắc là ám ảnh thích khách, bản thân bạo phát liền tương đối cao, lại phối hợp tập hợp đám người linh lực ngược lại là đối với mình đầy đủ tạo thành uy hiếp. Đi chết đi, duy ngã độc cuồng, thuấn ảnh đánh bất ngờ. 6 người dường như bình thường thì có phối hợp, xúc lực thời gian không lâu sau cũng đã hoàn thành. 5 người kia bảo lưu chút ít linh lực mà Dạ Xoa thực lực đại tăng, trong nháy mắt tại chỗ biến mất. Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại, tên kia dùng là thích khách tinh thể, vẫn là không gian loại kỹ năng sao? Vì sao sau khi biến mất liền tìm không thấy tung tích? Thần ma tinh thể, lục thần phát động tinh thể kỹ năng, thế nhưng vẫn chưa bước ra Dạ Xoa bản thể. Nhìn trời nhãn, lục thần nhanh chóng mở ra nhìn trời nhãn, ý đồ từ chung quanh linh khí biến hóa suy đoán ra Dạ Xoa hành tung. Nhưng mà, nhìn trời nhãn vẫn chưa phát hiện chu vi có đặc thù gì linh khí dị động, cái kia Dạ Xoa phảng phất chính là hư không tiêu thất như vậy. Không có khả năng, bất kỳ cái gì kỹ năng đều cùng linh khí tương quan. Lục thần trong đầu nhanh quay ngược trở lại. Quảng cáo, xem ra Dạ Xoa chắc là sẽ không cho hắn đầy đủ thời gian, nghĩ ra cái nguyên cớ, lục thần tạm thời ở sau người bán ra một sơ hở. Quả nhiên, đang ở chính mình kẽ hở mới xuất hiện trong nháy mắt, phía sau liền xuất hiện một đạo hắc ảnh. Liên hợp kỹ năng, vong hồn chi thương, lục thần phía sau hiện lên một đạo hàn quang, đi chết đi, duy ngã độc cuồng, cự nhiên có thể tập trung chính mình thần ma tinh thể cho tới bây giờ, có thể làm được điểm này cũng chỉ có Thương Minh mà thôi. Mặc kệ Dạ Xoa dùng là cao cấp tinh thể vẫn là không gian kỹ năng, chỉ ít lục thần bây giờ tìm không đến đối phó biện pháp của nàng. Một kích này tốc độ cực nhanh, công kích lại đột nhiên, cơ hồ là trong nháy mắt xuất hiện sau lưng lục thần, coi như là lục thần cũng không kịp triệt để né qua một kích này, dao găm trực tiếp đánh tan lục thần thủ hư. Thế ngàn cân treo sợi tóc, lục thần cấp tốc hướng về sau vung ra một thương. Thương đạo, đấu súng thương khung, tuy nói lục thần là chậm nửa bước thủ hư bị phá, nhưng sau đó phản kích nhưng cũng bức bách Dạ Xoa không dám truy kích. Thủ hư bị phá phía sau, cự đại lực đánh vào trực tiếp đem lục thần từ giữa không trung đánh phía mặt đất. Đương nhiên, lúc này mặt đất ngoại trừ thiếu bộ phận phân khu vực đã bị nham tương lan tràn, lục thần trực tiếp dường như đạn pháo, ngã hướng trong nham tương, văng lên một mảng lớn dung nham. Thành công, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dạ Xoa đám người tìm được rồi phá giải thủ giả phương pháp, nhất thời thả lỏng một hơi. Cái này thủ hư quá mức đặc biệt, chỉ cần đơn lần công kích không cách nào phá khiên sẽ gặp vẫn tồn tại, thực sự biến thái. Cây khô lắc đầu nói rằng, bọn họ còn chưa từng thấy qua loại này hộ thuẫn loại hình. Không biết hắn ở trong nham tương còn có thể hay không thể sống. Cây khô nói rằng, trưởng khống địa hòa cũng không ý nghĩa cùng với chính mình là có thể thừa nhận địa hòa. Vậy hãy để cho hắn chết tại chính mình kỹ năng chung. Chỉ có Dạ Xoa cau mày. Hắn mới vừa rồi là cố ý bán ra kẽ hở, dẫn ta công kích, bằng không vừa rồi ta có thể muốn mạng của hắn. Có thể chỉ có đương sự người mới biết, vừa rồi duy ngã độc cuồng đã đem thương tổn hạ thấp trình độ lớn nhất. Nguyên bản có thể trực tiếp giết chết tình huống, nhưng bây giờ trở nên khó bề phân biệt, từ góc độ này mà nói, mới vừa giao thủ, vẫn là duy ngã độc cuồng thắng. Cái gì, cố ý lưu lại kẽ hở, to mọng hồn khiến cho cao mày, người này kinh nghiệm chiến đấu, vượt ra khỏi tưởng tượng của chúng ta. Coi như không cách nào tìm được phá giải chúng ta liên hợp kỹ năng, nhưng hắn vẫn ngay đầu tiên nghĩ tới như thế nào trình độ lớn nhất giảm thiểu tổn thất. Cái gia hỏa này, có điểm vướng tay chân a, cây khô nghe xong, cũng không khỏi không thu hồi mới vừa mừng rỡ, một lần nữa đánh giá trong lòng đất nham tương. Lần sau tuyệt đối không thể lại chung mưu kế của hắn. Dạ Xoa tàn nhẫn nói rằng, vừa dứt lời, đám người lại chứng kiến phía dưới nham tương, bắt đầu từ dưới mà lên toát ra đại lượng bọt khí, cả phiến ao nham tương, dường như nấu sôi nước sôi, bắt đầu táo động. Không bao lâu, từ dưới nham tương chậm rãi dâng lên một bóng người. cùng cái này nóng bỏng nham tương so với, Lục Thần ánh mắt cùng nụ cười đều có vẻ giá lạnh như vậy. Lần sau, không có ý tứ các ngươi không có lần sau. Dứt lời, Lục Thần bên cạnh thân chậm rãi hiện lên một thanh trường kiếm. Thần ma vô cực kiếm, hư không cửu bước, Lục Thần một cái tuấn di từ mặt đất bắn thẳng đến phía chân trời. Ở vận động trong quá trình, Lục Thần khẽ quát một tiếng. Mãnh hổ hạ sơn, thánh liên kiếm tâm, 216 không đến kiếm khí tật mà không loạn, đồng thời công kích trên bầu trời 6 người. Thấy như vậy một màn, thiên tiên bảo nhân, phượng lai thánh viện người triệt để lăng loạn. Chờ một chút hắn rốt cuộc là nghề gì? Không phải nguyên tố pháp sư thêm cận chiến cách đấu ra sao? Cái kia hai cái chức nghiệp nguyên bổn đã bị hắn dùng đều mạnh như vậy, vì sao hắn còn có thể sử dụng kiếm khí công kích? Ba tu sao, có thể, nhưng này ba cái chức nghiệp không khỏi đều quá mạnh mẽ a, kiếm khí kia vô cùng vô tận hồn khiến cho bọn hắn chỉ có né tránh phần. Quảng cáo, nguyên tố pháp sư có phần thiên liệt diễm, cách đấu ra có thương đạo, ngự kiếm có thánh liên kiếm tâm, cái gia hỏa này gần xa thông cật vật pháp linh ba tu. Chấm, hạc được không do cảm thán, thật là kỳ nhân ta thiên nhai các, không phải ta thiên tiên bảo bao nhiêu năm đều chưa từng xuất hiện như vậy toàn năng yêu nghiệt. Người này, sợ là lục trọng thiên bên trong, hiếm gặp địch thủ. Diệp Phàm, Sở Thiên canh giữ ở tiêu chiến trước mặt, ba người cũng không dám bỏ qua đặc sắc như vậy tranh đấu. Viện trưởng thực sự nghiền ép ba người chúng ta a, tiêu chiến cảm thán nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu không phải là hắn là viện trưởng, đồng kỳ tân nhân, chúng ta sợ là cũng bị hắn ép tới không ngóc đầu lên được. Sở Thiên gật gật đầu nói. Chúng ta luôn là bị người khác là yêu nghiệt, kết quả bây giờ thấy viện trưởng, mới biết được cái gia hỏa này mới là thật yêu nghiệt a, Diệp Phàm từ tốn nói. Nếu không có như vậy viện trưởng, thần ma học viện có thể cho phép dưới nhiều thiên tài như vậy sao? Ta muốn, trong lòng mỗi người đều muốn siêu việt cái tên kia a. Diệp Phàm lời nói, thật vẫn nói Sở Thiên cùng tiêu chiến trong lòng, mặc dù bọn họ hiện tại tự cảm thấy thực lực không bằng Lục Thần, nhưng bọn hắn cũng chưa từng chịu thua, cái này hoặc giả chính là thiên tài tính chung. Đúng vào lúc này, Diệp Phàm đột nhiên phát hiện Lục Thần thân hình chậm. Không tốt, viện trưởng thể lực tiêu hao. Vừa nói thể lực tiêu hao, mọi người mới mạnh thức dậy. Đúng vậy, viện trưởng vấn đề lớn nhất là hắn cái kia hư nhược thân thể a, coi như đẳng cấp đề thăng, nhục thân thuộc tính tăng lên gấp mấy chục lần, thế nhưng Lục Thần trước đây điên cuồng chạy đi, lại liên tục sử dụng đốt ngôi sao thương đạo thủ hư thánh liên kiếm tâm cường đại như vậy kỹ năng, hắn thể lực đã không đủ để làm cho hắn tiếp tục thời gian dài tác chiến. Nhưng mà Lục Thần tuy là tốc độ chậm nhưng là vẫn nhằm phía 6 người. Hơn nữa đem công kích tập trung ở dạ xoa trên người. Hắn hiện tại chính là then chốt, vô danh hắn, có thể hay không kích sát dạ xoa. Ý Thiên khẩn trương nhìn chằm chằm giữa không trung bảy đạo thân ảnh. Cách trương,